Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, cường thế tham dự. Không thể để cho Sa Chỉ Quốc mấy vị kia tiếp tục chiếm Tây Du tiện nghi, phụ trách chủ trì Tây Du Phật Môn Đại Năng Quan Âm Bồ Tát ở biết được. Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên, tham dự đuổi cửu đầu trùng chi, chiến về sau, lập tức làm ra quyết định. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu là để cho tu sĩ đạo môn chiếm Tây Du khí vận đầu to, cái kia mới thật gọi là chê cười. Về phần Tây Du khí vận phân phối, cũng không phải Phật môn có thể quyết định. Cứ việc Tây Du chính là vừa ra cỡ lớn sân khấu kịch, đạo diễn là Phật môn, Đại Năng Quan Âm Bồ Tát, có thể Tây Du khí vận lại là do trời nói trực tiếp phân phối. Phật môn sở dĩ làm ra Tây Du bộ này hí mã, trừ Tiên Dương Khuếch, Trương Ảnh Hưởng, mục đích quan trọng nhất chính là dọn dẹp Tây Nghiêu, Hạ Châu yêu tộc hộ không chịu di rời. Mặt khác, cũng là thông qua trừ bỏ yêu tộc hộ không chịu di rời, thuận tiện cắt một đợt thượng cổ yêu tộc còn sót lại không nhiều lắm khí vận. Kể từ đó, muốn thu hoạch càng nhiều khí vận, tự nhiên là phải xem các phe đang dọn dẹp yêu tộc hộ không chịu di rời trong quá trình xuất lực bao nhiêu. Về phần Phật môn cùng thiên đình, cùng đạo môn mình an bài cái gọi là kiếp nạn, căn bản là không làm được đếm. Thiên đạo cũng sẽ không phản ứng. Nhìn chung cả Tây Du, phần lớn kiếp nạn đều là ba nhà thế lực trong bóng tối an bài. Chân chính yêu tộc hộ không chịu di rời, số lượng cũng không nhiều. Nếu là muốn chia lãi càng nhiều khí vận, những yêu tộc này, hộ không chịu di rời, không vẻn vẹn là số lượng vấn đề, còn muốn suy tính chất lượng. Ví dụ như, xử lý cái gọi là Nam Sơn Đại Vương Báo Tinh cùng Mãng Xà Tinh, có thể so sánh được giải quyết đại lực Ngưu Ma Vương đoạt được khí vận hay sao? Trước kia, trấn giữ Sa Chỉ Quốc đạo môn tu sĩ, liền tham dự giải quyết Hoàng Hoa Quan Truyện của Thiên Mục Ma Quân, còn có Thật Giả Mỹ Hầu Vương tranh chấp, trước mắt lại có đuổi cửu đầu trùng chi công. Suy nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, chờ Tây Du kết thúc trù công, khẳng định không thiếu được rất lớn một đợt khí vận. Những này, nguyên bản đều do trời đình cùng Phật môn chia lãi. Mặt khác, Thông Thiên Hà Linh Cảm Đại Vương một chuyện, Kim Lượn Động, Độc Giác Đâu Đại Vương, còn có Bỉ Khâu Quốc Yêu Hưu. Mặc dù là đạo môn cùng Phật môn hai nhà an bài, có thể trong đó cũng không ít khí vận có thể chia lãi. Bởi vì Sa Chỉ Quốc tu sĩ đạo môn tham dự, những này khí vận tất cả đều bị bọn họ chiếm đi. Mấy toa tăng lên tu sĩ đạo môn có thể biết thu được khí vận, tuyệt đối khá kinh người. Cái này liền kêu chủ trì Tây Du Phật Môn Đại Năng Quan Âm Bồ Tát rất khó tiếp nhận, không nói những cái khác, vẻn vẹn gần nhất thanh danh vang dội Phi Hồ chân nhân Lý Khác, thông qua chủ động tham dự chuyện Tây Du trước mắt, thực lực đều tăng lên tới trình độ gì. Mặt khác, Thượng Động Bát Tiên mấy vị kia, thông qua chủ động tham dự chuyện Tây Du, chia lãi khí vận cũng khiến tu vi của bọn họ rất có tăng lên. Hà Tiên cô gần nhất liền tấn thăng Kim Tiên chi cảnh. Quan Âm đối với cái này trong lòng hiểu rõ, tăng thêm Tây Du đã tới kết thúc, chờ tiến vào Thiên Trúc Quốc, coi như là đến Phật môn khu vực hạch tâm, khẳng định không thể lại để cho Sa Chỉ Quốc đám kia tu sĩ đạo môn tham gia. Bồ Tát, sợ là Sư Đà Lĩnh bên kia có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Mộc Cha đối với sư phụ Quan Âm tâm tư hết sức rõ ràng, thấy bởi vì chuyện Tây Du sắc mặt không tốt, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy ba vị thực lực yêu vương, tăng thêm Sư Đà Lĩnh 10 vạn yêu binh, Đường Tăng một nhóm căn bản là không chống nổi. Nhìn đại thánh bộ dáng, hiển nhiên cũng sẽ không xảy ra tận lực. Sau đó, đến lúc hướng ra phía ngoài cầu viện mà nói, không chừng lại sẽ đem Sa Chỉ Quốc mấy vị kia mời tới. Quan Âm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện này, trước tiên có thể cùng thiên đình đả hảo chiêu hô, thật đợi Đường Tăng một tính đến Sư Đà Lĩnh, liền để Thiên Đình phái ra trọng binh chi viện. Vẻn vẹn nhân mã của Thiên Đình, sợ là không được. Thác Tháp Lý Thiên Vương thế nhưng là Mộc Cha Hôn Cha. Hắn nhìn trời, Đình tình hình tự nhiên cũng là 10 phần hiểu. Bất đắc dĩ nói, vậy vài ngày Đình Tiên Thần, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra tận lực. Đối với cái này, trong lòng Quan Âm Bồ Tát cũng là tương đương bất đắc dĩ. Thiên Đình dù sao chính là đạo môn địa bàn, trong đó tiên thần lại đại thể lấy đạo môn đệ tử là chủ, muốn bọn họ ở Tây Du trong quá trình xuất toàn lực, đó chính là chê cười, không có vụng trộm thọc đao, đó chính là tương đương khắc chế kết quả. Vậy liền để Phật môn bên này nhiều hơn một ít nhân thủ, kiên quyết không thể cho Sa Chỉ Quốc đám kia tu sĩ đạo môn bất kỳ chỗ trống có thể chui. Quan Âm Bồ Tát thái độ kiên quyết, sư đà lĩnh thế nhưng là trước Thiên Trúc Quốc cuối cùng một lần đại kiếp nạn, một khi qua sư đà lĩnh chính là Thiên Trúc Quốc, cách Linh Sơn liền gần trong gang tấc. Vào lúc này, Phật môn làm sao có thể trơ mắt thấy tu sĩ đạo môn cường thế tham dự sư đà lĩnh chi chiến? Nếu không phải không xong tùy tiện ra tay, Quan Âm đều nghĩ đến đợi Đường Tăng một nhóm ở sư đà lĩnh gặp phiền toái, chỉ cần đơn giản dày vỏ một phen, liền trực tiếp đem sư đà lĩnh cái kia 3 vị yêu vương lấy đi được, tránh khỏi sau đó xuất hiện biến cố. Đáng tiếc, nghĩ thì nghĩ, chuyện như vậy khó thực hiện, cũng không thể làm được quá mức rõ ràng. Không phải vậy Phật môn thật sự muốn trở thành tam giới chê cười. Thiên Đình bên kia đối với cái này cũng không phải rất để ý. Tuy rằng nhận được Quan Âm Bồ Tát báo cho, có thể Ngọc Đế không có can thiệp ý nghĩ. Chuyện Tây Du, Thiên Đình đã được đến đầy đủ chỗ tốt. Đối với sư đà, lĩnh phiền toái như vậy, chút nào cũng không có đánh chủ lực ý nghĩ. Nếu thật là muốn cướp khí vận mà nói, Ngọc Đế trực tiếp phái Nhị Lang, Thần Dương Tiễn, còn có một đám cấp bậc Thái Ất Kim Tiên Tiên Thần xuất động, thu thập sư đà lĩnh 3 vị yêu vương còn không phải bắt vào tay, chỉ là không có cần thiết mà thôi. Về phần đệ tử Phật môn Thác Tháp Lý Thiên Vương trong bóng tối thao tác như thế nào, Ngọc Đế cũng không có để ý tới tâm tư. Chỉ cần Tháp Lý Thiên Vương không nên lộ ra chân ngựa, hết thảy dễ nói. Chấn giữ Sa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo Quan Lý Khác cùng Thượng Động Bát Tiên cũng không hiểu biết Quan Âm Bồ Tát tâm tư. Đương nhiên coi như biết được, cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Quan Âm Bồ Tát liền Lý Khác mục đích thật sự cũng không biết được. Thượng Động Bát Tiên mới là muốn tranh đoạt Tây Du khí vận chủ lực. Lý Khác mục đích chính là thông qua cùng Thanh Sư Yêu Vương cùng Bạch Tượng Yêu Vương kịch liệt cận chiến, từ đó đạt đến kích phát tiềm lực tăng cao tu vi mục đích. Lúc này, thông qua Thượng Động Bát Tiên con đường, Lý Khác đã đối với sư đà lĩnh 3 vị yêu vương lai lịch làm được trong lòng hiểu rõ. Mà hiểu, hắn là song càng phát kiên định ý nghĩ trong lòng. Thanh Sư Yêu Vương cùng Bạch Tượng Yêu Vương, thật ra thì chính là Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ. Thông qua dò thăm tin tức, có thể biết 2 vị này đã hoàn toàn Phật buộc lại. Nghe nói, 2 vị yêu vương này thậm chí đều sửa lại ăn chay. Có thể nói, đã trở thành thật là Phật gia tín đồ. Về phần Kim Bằng Yêu Vương, đây chính là Như Lai cữu cữu. Một thân, thực lực chính là 3 vị trong yêu vương mạnh nhất. Tuyệt đối là không dễ trêu chọc tồn tại. Cũng may, từ lúc mới bắt đầu Lý Khác sẽ không có đem chủ ý đánh tới người này trên người. Về phần Thanh Sư Yêu Vương cùng thực lực Bạch Tượng Yêu Vương, tất cả đều đạt đến cấp độ Thái Ất Kim Tiên, đều là lúc trước Vu Yêu tranh bá thời đại yêu tộc tinh anh. Chẳng qua là đáng tiếc, Vu Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương, yêu tộc từ thiên địa nhân vật chính vị trí rớt xuống. Trước kia yêu tộc tinh anh cũng là rơi xuống kinh Phượng Hoàng không bằng gà, cũng không biết chuyện gì xảy ra. 2 vị này bị Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát thu làm tọa kỵ. Từ đây không còn lúc trước yêu tộc tinh anh bộ dáng, cũng mặc kệ như thế nào, cái này 2 đại thực lực yêu vương, đó là không thể nghi ngờ. Lại lý khác nghiên cứu sư đà lĩnh ba vị yêu vương tình hình. Thượng, động bát tiên cũng đều bắt đầu làm chuẩn bị. Đường tăng một tính rốt cuộc đã tới sư đà lĩnh. Sự tình phát triển cùng nguyên tắc không có gì khác biệt. Sư đà lĩnh ba vị yêu quái cùng con khỉ một nhóm đối mặt, trực tiếp mở ra đại chiến hình. Thức, con khỉ ở đâu là sư đà lĩnh ba vị yêu vương đối thủ? Đều là cường giả cấp bậc thái ất kim tiên. Căn bản cũng không khả năng xuất hiện bị con khỉ chui vào trong bụng dày vò chuyện. Chiến đấu từ lúc mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn trình độ. Con khỉ là tự vệ, cũng không dám vẩy nước. Có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, cần phải con khỉ xuất tận toàn lực bảo đảm đường tăng. Đó cũng là chuyện không thể nào. Tự nhiên, chờ con khỉ thoát thân về sau, lập tức lại bắt đầu viện binh. Thiên đình cùng Phật môn chi viện nhân mã, thật sớm lại nửa đường chờ. Con khỉ một đạo lập tức xuất động sát bôn sư đà lĩnh. Cổ quái như vậy chuyện, con khỉ cũng lười suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể giải quyết sư đà lĩnh phiền toái là được. Về phần sư đà lĩnh phiền toái, rốt cuộc là giải quyết như thế nào? Con khỉ mới không thèm để ý. Chẳng qua là đáng tiếc. Đừng xem thiên đình cùng Phật môn hai nhà chi viện nhân mã khí thế hung hăng, nhưng đối đầu với sư đà lĩnh ba vị yêu vương, căn bản là không có chiếm được tiện nghi gì. Thanh sư yêu vương cùng bạch tượng yêu vương trực tiếp đứng vững. Thiên đình tiên thần vây đánh, thậm chí còn có thừa lực cho con khỉ chế tạo phiền toái. Phật môn chi viện nhân thủ bên này, tình hình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Kim bằng yêu vương một người độc đấu đông đảo cao thủ Phật môn. Coi như 18 vị La Hán toàn bộ điều động, cũng là cầm người này không thể làm gì. Thậm chí còn bị đánh được đầy bụi đất vô cùng chật vật. Con khỉ xem xét như vậy không được a, làm không tốt thiên đình cùng Phật môn hai nhóm chi viện nhân mã. Cuối cùng là cho sư đà lĩnh ba vị yêu vương đưa chiến công tới. Đại thánh chớ luống cuống, ta chờ tới vậy. Đúng lúc này, Lý Khắc cùng trong thượng động bát tiên thuần dương chân nhân, Hán Trung Ly, Thiết Quải Lý cùng Trương Quả Lão cùng nhau chạy đến chi viện. Về phần vừa đột phá kim tiên Hà Tiên Cô, thì bị lưu lại Sa Chỉ Quốc Vương thất đạo quan chấn giữ, miễn cho bị một ít tồn tại chui chỗ trống. Nhìn thấy hắn đã tới cửa chi viện, con khỉ tự nhiên thập phần vui vẻ. Thiên đình tiên thần vẻ mặt không thay đổi, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Phật môn chi viện nhân mã bên này, từng cái sắc mặt đều chẳng ra sao cả. Về phần giấu tại trong bóng tối Quan Âm Bồ Tát, lúc này tức giận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Ai kêu Phật môn tu sĩ không có đem sư đà lĩnh yêu vương một đợt mang đi, lúc này ra mặt ngăn trở, đó chính là tự nhiên đánh mặt Quan Âm Bồ Tát, còn sẽ không như vậy vô trí. Lý Khác có thể không quản được một ít trong âm thầm tính toán cùng khó chịu. Cùng con khỉ lên tiếng chào hỏi về sau, hắn là song thân hóa lưu quang, khí thế hung hăng hướng bầy thanh sư yêu vương phóng đi. Yêu quái chớ có càn rỡ, xem ngươi nhà ra ra thủ đoạn. Tiếng nói chưa rơi xuống, Lý Khác đã là một cái ác liệt bá đạo đá ngang, mang theo nồng nặc pháp tắc vĩ lực, không chút do dự quất về phía thanh đầu của sư vương. Đang đối mặt Lý Khắc phảng phất giống như lưu tinh bay xuống bình thường, nặng chân, thanh sư vương sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được 10 phần rõ ràng nặng nề áp lực. Trường thương trong tay theo bản năng hướng phía trước chặn lại. Lập tức, đá ngang cùng trường thương hung hăng đụng vào nhau. Thanh sư yêu vương bị trên tay truyền về cự lực mang theo đến liên tục rút lui. Lý Khắc lại là đắc thế không tha người, thân thể lăng không nhất truyền, lại là liên hoàn đếm chân gào thét mà tới, chút nào cũng không cho thanh sư yêu vương cơ hội thở dốc. Không chỉ có là công kích của hắn ác liệt bá đạo, một bên thiên đình tiên thần cũng không cam chịu tịch mịch. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo, goblin, tinh linh, orc.